Chương 93, tuyệt cảnh. Cái kia là cái gì con đế sao không? Dường như là Vinh theo đám người hướng về Đỗ Uy tỉ tở chỉ phương hướng nhìn sang, một con toàn thân hơi mở màu đo thạch trạng vật thể ngay tại nơi xa từ từ di động ở trong. Gia hỏa này rất khó nói là cái gì, nó có mắt, có miệng, dài cu nở dê cùng một cái sinh vật đồng dạng, nhưng thấy thế nào, gia hỏa này đều không phải là sinh vật. Đây là, lục giác khủng long nhìn xem cái kia dường như trong trí nhớ một loại nào đó sinh vật phóng đại mấy vạn lần dáng vẻ. Hải có chút chần chờ nói. Hải trước kia đã từng nuôi qua cá, đứng đắn nuôi qua rất nhiều năm đâu, bất quá hắn không phải nuôi long ngư loại kia quý báu cá loại, cu nở dê không thích nuôi cá chép cùng cá vàng loại hình, hắn thích nuôi ăn thịt cá. Cho nên nuôi qua rất nhiều cùng loại với địa đồ, thuyền buồm, tức thiện, ăn thịt người xương loại hình đồ vật, ngoại trừ những này cá bên ngoài, trên cơ bản tất cả giải vật kỳ quái hắn đều có hứng thú nuôi. Trong đó có một loại lưỡng cư loại sinh vật, tên 21 gọi khủng long, cùng tiền sử diệt tuyệt cái kia không quan hệ, cái này kỳ thật liền là một loại cá cóc, trong đó rẻ nhất một loại liền gọi là lục giác khủng long. Bây giờ nhìn lại liền cùng cái quái vật này dài rất giống, tương đương giống. Hai người biết tên kia nhìn xem vật này, thì nạ hiếu kỳ hướng về hải hỏi, bởi vì loại sinh vật này đã vượt qua ý thức của nàng phạm vi. Có chút ấn tượng, bất quá không có khả năng à. Loại sinh vật này ở chỗ này là không tồn tại đó, ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hải có chút không quá chắc chắn nói. Mà nhưng vào lúc này, con kia cự hình lục giác khủng long ngửa cổ một cái, trực tiếp bắt đầu hướng hải nơi này phun ra một chút chất nhầy cầu đến. Những cái kia chất nhầy cầu thật nhanh hướng về hải bên này vội vã mà đến, nhìn xem những này chất nhầy cầu, tất cả mọi người biết, đây tuyệt đối không phải vật gì tốt. Cho nên cơ hồ tất cả cầm thương binh sĩ đều ngay đầu tiên nhắm chuẩn những cái kia cầu nổ súng. Không thể không thừa nhận, hải gần nhất mặc dù chủ trào thể chất, nhưng xạ kích kỳ thật cũng là cùng thân thể có liên quan, chỉ có đầy đủ thân thể lực lượng cầm thương, mới có thể ổn, mà lại có thể ổn định đứng vững thương lực phản chấn. Cho nên hiện tại hải binh sĩ, không nói từng cái đều là thần thương thủ, nhưng ít ra là sẽ không như xe bi tổ tờ xích. Hải tắc thế giới khoa học kỹ thuật là rất quỷ dị. Thương của bọn hắn, rõ ràng đánh chính là trước giả hang ngầm phát thương dáng vẻ, đánh cũng là hình tròn đạn, nhưng lại quỷ dị là sau nhét vào thước, hơn nữa còn mẹ nó là liên phát, súng tự động nhưng thật ra là tại sau đệ nhị thế chiến kỳ mới nghiên cứu ra được, tỉ như nói AK-47, còn có nước Đức FG-42, nước Mỹ bờ giáo nỉnh súng tự động loại hình. Rõ ràng không dài dạng này, nhưng thế giới này thường, nhưng lại có liên xạ công năng hài thủ hạ cầm lấy súng trong tay. Đối trên bầu trời những cái kia thạch chính là một con toy đánh qua, trong số mệnh của bọn họ xuất vẫn là rất khủng bố. Trên cơ bản cái này một con toy đều đánh vào thạch phía trên, nhưng này chút thạch bị đa nhờ chu nở dê về sau. Mặc dù một xuyên hai mắt, nhưng từ bên trong lại toát ra một chút màu đỏ tím sương mù tới. Là H2S khí độc những cái kia sương mù vừa mới ra, hải chữa bệnh ban bên kia mang theo kiểm chắc khí độc dụng cụ người, liền lớn tiếng kêu lên. Các ngươi là sẽ không còn sống rời đi nơi này, đây là chủ nhân nghiên cứu ra được mạnh nhất vũ khí chiến đấu, quốc gia tử vong, các người, chết chắc nhìn xem kia xuất hiện khói độc, lúc này còn bị ỉn dịt khiêng trên vai mò nẹt lại đột nhiên mở miệng nói ra. Quốc gia tử vong nhìn xem kia không ngừng phun ra ra tử cầu cự hình lục giác khủng long, hai ánh mắt híp lại, hắn đang suy nghĩ cái gì muốn giải quyết như thế nào vật này vấn đề. Rõ ràng, đối phó vật này, biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp dùng nước hay là gió đem nó thổi đi, thế nhưng là hải có vẻ như, cũng không biết cái gì mang gió kỹ năng A chỉ có phạm vi chẳng kích, không có phạm vi lớn đẩy ngang thức công kích, quá phiền toái nhìn xem kia càng nôn càng nhiều tiểu cầu, hải con mắt cu nở dê híp lại. Mà thủ hạ của hắn vào lúc này cu nở dê không dám tùy tiện đánh vỡ những cái kia cầu, bởi vì phá vỡ cầu, cầu bên trong là sẽ phóng thích độc tức giận, nhưng nếu là không có đánh vỡ, quả bóng kia sẽ còn dung hợp lại cu nở dê nhau, bọn hắn đã đoán được, bọn hắn một hồi đoán chừng liền sẽ đụng phải một con tràn đầy nọc độc lục giác khủng long. À, ở cái thế giới này, bọn hắn cũng không nhận ra lục giác khủng long những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại hải quân tựa như là chó cắn con nhím. Một loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác xông ra. Đừng lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha, Monet, Virgo, các ngươi hy sinh là sẽ không lãng phí. Những này hải quân, bao quát hải đều đem cho các ngươi chôn cùng mà lúc này đang nghiên cứu chỗ một cái phòng bên trong. Mà sở kệ xạ cờ lão đang đứng tại tràn đầy máy theo dõi che đậy trước, một bên cạnh nhìn hắn tiểu sủng vật tư mã ly, một bên chăm chú nhìn chằm chằm hải bọn hắn. Nhìn màn ảnh ở trong đứng yên hải, kệ xạ cười càng vui vẻ hơn, bởi vì tại hắn nhìn hải chết chắc, hiện tại hắn đang đợi chết đâu. Hải tự nhiên là không sẽ chờ chết ở đây, hắn hiện tại chính đang nghĩ biện pháp. Hiện tại hắn đang suy nghĩ mình sẽ kỹ năng, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, bật sổ sổ củ hạ kỳ, cơ sở kiếm thuật, rút đao chạm, xì gẳng, tẹt cài, dạng kỳ ạ cụ, các mì, sột dị, gợp tủ, còn có hệ thống tự mang trinh sát chi nhãn. Những vật này bên trong, có cái nào một hạng năng lực là quát gió bắt đầu thổi đây này ai? Chuẩn tướng đại nhân, tên đại gia hỏa kia dường như sợ nước đang lúc hài ở nơi đó lúc nghiên cứu. Lúc này ánh mắt tốt nhất Đỗ Uy tỉ tờ mở miệng lần nữa nói. Nghe được hắn, hải cu nở dê hướng về hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Nguyên lai con kia lục giác khủng long, có một cái chất nhảy 850 đạn phun sai lệch, trực tiếp đập vào cách đó không xa hải cảng bên ngoài, mà nó phun ra ngoài đổ vật, hơi dính nước, liền không động, sau đó thẳng tắp chìm vào đến đáy biển bên trong, không bao lâu dưới mặt biển toát ra một chút cá chết, nhưng này cái chất nhảy đạn lại cũng không có lại xuất hiện. Cứ như vậy biến mất tại ở giữa hải dương. Nhìn thấy màn này, mò nẹt túi đầu xuống, nàng cảm giác sự tình nếu không rượu. Mà vào lúc này hải cu nở dê lập tức dùng đến gợp tù nhảy tới giữa không trung. Quả nhiên, khi hắn nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện con kia lục giác khủng long, liền đứng tại trung ương hồ một bên khác. Nó cũng không có cách nào giống là thật lục giác khủng long đồng dạng bơi mà qua, vậy liền đại biểu cho nó sợ nước nếu như sợ nước. Kia liền chỉ có một khả năng hài trong nháy mắt nhớ tới một vật, hắn tại Ennis Lobby lúc thấy qua sở vẹn đẳng tượng kiếm, cái kia chính là một thanh kiếm ăn tượng tượng trái cây, nghiên cứu khoa học cơ cấu là có cái năng lực kia, đi đem trái ác quỷ cùng tử vật dung hợp lại cu nở dê nhau. Nếu là như vậy, vậy có phải hay không đại biểu cho cái này lục giác khủng long, cu nở dê là như thế này đâu có thể thử một chút nghĩ đến nơi này, hài khoe miệng không tự chủ kéo bà tờ đầu chuyển động. Nhìn phía xa còn tại phát chất nhầy lục giác khủng long, hải phi vũ rút ra. Trong nháy mắt vung lên, một đạo cự đại trảm kích hướng về bên kia trực tiếp bay đi.